Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 91, có bằng hữu từ phương xa tới. Ponzera muốn giải nghệ sự tình, đan hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa tin tức, ngoại trừ hắn, đường, Christchurch cùng đội y Fleming, cùng với Constantine giáo sư biết ở ngoài, không cho tiết lộ cho những người khác. Liền ngay cả đội bóng bên trong cầu thủ cùng những công tác khác nhân viên đều không cho nói. Đan cũng cho Ponzera chào hỏi, để hắn đừng tuyên bố chính mình giải nghệ tin tức, chờ đánh xong Champions League sau khi lại nói. Zera đối với này tỏ ra là đã hiểu, hiện tại là đội bóng thời khắc mấu chốt, không đạo lý vì hắn chuyện của một cá nhân ảnh hưởng toàn đội chuẩn bị chiến đấu. Lại quá 3 ngày, đội bóng liền muốn khởi hành bay tới Athens. Lần này, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Toàn đội trên dưới 22 người. Một cái cũng không thiếu. Hai người khác, bị thuê đi Watford Christian Common cùng phản cho thuê CSKA Moscow thủ môn Igor Akinfeev ở kết thúc mỗi người bọn họ mùa giải sau khi đều thu được một phong Nottingham Forest câu lạc bộ ký đến màu đỏ phong thư. Bên trong chứa một tấm UEFA Champions League trận chung kết vé vào cửa. Đan cũng không biết cái khác câu lạc bộ có thể hay không ở chính mình đánh vào Champions League trận chung kết hoặc là tương tự trùng muốn thi đấu trận chung kết sau khi cho những người đã bị thuê đi ra ngoài. Cũng không có vì là đội bóng cống hiến sức mạnh cầu thủ phát vé vào cửa. Trước hắn không có tham khảo cái khác đội bóng. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Nên để những người kia cũng cảm nhận được đội bóng quang vinh. Như vậy có lợi cho bồi dưỡng đoàn đội của bọn họ lực liên kết. Cũng là lung lạc lòng người một loại thủ đoạn. Quả nhiên, Christian Common thu được vé vào cửa sau khi cao hứng vô cùng. Cách xa ở Nga chuẩn bị ngày nghỉ Akinfeev cũng gọi điện thoại tới biểu thị mình tới thời điểm nhất. Định sẽ đến xem trận này trận chung kết. Trận chung kết trước khắp nơi tỏa ra vé vào cửa tựa hồ thành đan một loại quen thuộc. Ngoại trừ để câu lạc bộ cho hai vị này ở ngoại địa cầu thủ ký ra ngoài phiếu. Đan mình còn có một đống lớn vé vào cửa chờ đưa ra tay đây. Ở nước Mỹ Chris, Gognia cho Đan gọi điện thoại tới. Cảm tạ hắn lại ký trận chung kết vé vào cửa đến. Cũng nói đến thời điểm chính mình dù cho lại bận bịu đều nhất định sẽ đến xem. Vì là bằng hữu cổ động việc nghĩa chẳng từ. Michael, Bernard kết thúc một ngày làm việc. Vừa về đến nhà, còn chưa kịp đổi giày. Liền nghe đến chuông cửa đang vang lên. Mai, thê tử Fiona ở bên trong nhà bếp hô. Đi mở cửa dưới, ta ngay ở cửa. Michael đáp một tiếng, xoay người mở cửa. Một cái mang ấn có, liên bang chuyển phát nhanh, đánh dấu mũ người trẻ tuổi đứng ở trước mặt hắn. Michael, Bernard tiên sinh, ta chính là, Michael gật gù, ngài chuyển phát nhanh, tiểu tử từ bao bên trong lấy ra một phong thư, xin mời ký nhận, Michael tiếp nhận ký nhận đơn, móc ra bút máy viết đến chính mình địa danh tự, lại đưa cho trở lại, người trẻ tuổi đem phong thư giao cho Michael, liền xoay người rời đi, Michael phá mở bên ngoài đóng gói, một cái màu đỏ phong thư xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn rất quen mắt, bởi vì hắn đã liên tục 2 năm đều thu được món đồ này. Nhìn quen mắt cũng không có nghĩa là không kinh hãi. Ở mở ra phong thư, phát hiện bên trong lạc đi ra chính là một tấm Champions League trận chung kết vé vào cửa thời điểm. Michael vẫn là rất kinh ngạc. Hắn cho rằng đảo ngược thời gian. Ngày hôm nay là một năm trước. Cúi người từ đưa lên nhặt lên vé vào cửa. Đối chiếu một hồi thời gian. Không sai, là năm 2007. Nói như vậy, tiểu tử kia liên tục 2 năm mang đội giết vào Champions League trận chung kết. Michael ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trước mắt hắn nổi lên đều là 27 năm trước Forest giết vào Champions League trận chung kết. Tình hình, rời xa nước Anh đã 3 năm. Hắn không biết hiện tại cái kia chính là tình huống thế nào. Cũng không thể nào tưởng tượng được. Bóng đá. Hắn đã sớm không quan tâm những thứ đồ này. Hiện tại có quan hệ bóng đá địa đồ vật chỉ còn dư lại hắn trí nhớ trước kia. Hắn không nhìn bóng đá thi đấu. Không nhìn có quan hệ bóng đá báo cáo tin tức. Hắn thậm chí không biết bây giờ Nottingham Forest ở ngoại hạng Anh xếp hàng thứ mấy. Ở Nottingham, bạn cũ tình cờ gọi điện thoại cho mình thời điểm cũng tuyệt không nói tới bất kỳ có quan hệ bóng đá, có quan hệ Nottingham Forest sự tình. Hắn hôm nay cũng đã sớm không phải cái gì cuồng nhiệt fan bóng đá, mà là một cái Âu phục dày da. Ở một nhà nguồn năng lượng công ty công tác bạch lĩnh. Mỗi Trung Quốc 9 muộn năm. Quá công ty gia đình 2 điểm một đường đơn giản sinh hoạt. 3 năm, hắn quen thuộc như vậy. Cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Mất đi nhi tử, hắn hiện tại liền hy vọng cố gắng làm bạn thê tử của chính mình. Bù đắp trước đây khuyết điểm. Hắn không cái gì cái khác ý nghĩ. Đây mới là sinh hoạt. Sinh sống đây. Tuy rằng như thế nghĩ, hắn vẫn là cầm lấy vé vào cửa cẩn thận suy nghĩ tới đến. Vé vào cửa trên có rất bắt mắt địa Champions League 5 tiêu chí. Rất quen thuộc, 27 năm trước chính là như vậy. 27 năm sau vẫn là như vậy. Người ta nói thắng lợi đội bóng là đem tên của chính mình khắc vào bạc lóng lánh cúp quán quân trên. Hắn đây, nhưng là đem mình địa thanh xuân khắc lại đi tới. Run run phong thư. Phát hiện ngoại trừ này tấm vé vào cửa, cái khác không có thứ gì, không có viết thăm hỏi một câu, cũng chưa từng có gọi điện thoại tới. Hắn cùng Tony Dan trong lúc đó giao tình phảng phất chỉ còn này một tấm vé vào cửa. Nếu như ngày nào đó một cái nào đó mùa giải, Forest không có đánh vào Champions League trận chung kết, phỏng chừng liền này tấm vé vào cửa đều sẽ không lại có thêm. Bằng hữu là cần dùng tâm đi duy trì. Thời gian dài không liên hệ, trước đây cho dù tốt tình bạn cũng sẽ từ từ trở thành nhạt. Michael không hoài nghi chút nào nếu như ngay cả vé vào cửa đều không có ký đến. Lại quá mấy năm hắn sẽ triệt để đã quên từng ở Nottingham nhận thức cái kia huấn luyện viên. Hiện tại, trên tay này tấm vé vào cửa, chính là bọn họ toàn bộ tình bạn chứng kiến cùng gắn bó. Thật yếu đuối. Kỳ thực Michael không oán đăn chưa bao giờ gọi điện thoại cho hắn. Ngoại trừ ký vé vào cửa cái gì cũng không nói. Bởi vì là hắn phản bội hai người tình bạn. Có thể, ai bảo hắn là một cái mất đi nhi tử địa phụ thân đây. Mai, là người nào? Trong phòng bếp Fiona nửa ngày không nghe thấy tiếng vang. Không nhịn được hỏi cú. À, một cái tẻ nhạt chào hàng viên. Là ư ba tác. Ta thật vất vả mới đuổi đi hắn. Michael đem vé xem bóng lần nữa tân trang về màu đỏ phong thư. Để vào túi công văn. Một cái rất phiền phức hướng về hắn chào hàng lý tưởng sứt sẹo chào hàng viên. Ngươi có lý tưởng sao? Michael, chúng ta đương nhiên yêu thích thắng lợi. Chúng ta còn yêu thích đội bóng cái này mùa giải sau khi trở về đến Premier League. Chúng ta thích nhất mùa giải sau liền trở thành cái kia chết tiệt giải đấu quán quân. Dưới mùa giải tiếp theo chúng ta chính là vua châu Âu. Đem trang bị vé xem bóng phong thư để vào túi công văn tay dừng một chút. Ngày này là đi Hy Lạp Athens trước địa ngày cuối cùng. Đội bóng chỉ tiến hành đơn giản huấn luyện. Thời gian huấn luyện không dài. Cường độ cũng không lớn. Căng thẳng chuẩn bị chiến đấu bên trong địa các cầu thủ được một cái hiếm thấy địa nghỉ ngơi. Bọn họ bị đăn thả nghỉ nửa ngày. Trở lại cố gắng cùng người nhà nữ nhân cùng nhau buông lỏng một chút. Đăn thờ phụng Trung Quốc truyền thống trí tuệ ở dạy học một nhánh châu Âu nghề nghiệp đội bóng đá. Lúc như thế có thể phát huy tác dụng to lớn. Một tấm một thì, văn võ chi đạo mà. Huống hồ, không tha nghỉ nửa ngày. Hắn chuyện của chính mình cũng không có cách nào xử lý đây. Lại qua một năm, hắn cũng nhận thức một chút bạn mới. Không cần lại giống như một năm trước phát sầu trong tay mình nhiều như vậy trương vé xem bóng nơi. Đi, Sania, Pháp tát ngươi, Akmani tiên sinh. Những người này đều ở mấy ngày nay phân biệt thu được đăng ký cho bọn họ địa Champions League trận. Chung kết vé vào cửa. Ở đêm Michael. Bernard vé xem bóng ký sau khi đi ra ngoài. Hắn trong tay cũng chỉ còn lại một tấm. Ngẫm lại một năm trước. Hắn Forest lần thứ nhất xông vào Champions League qualifying thời điểm. Trong tay hắn nắm bắt 6 tấm phiếu không địa phương đưa. Cuối cùng chỉ có thể mang đi Gavin mộ trước. Cùng nhau đốt. Lần này, hắn còn muốn lại cho Gavin nhiều vài tờ vé xem bóng lưu làm kỷ niệm. Cũng không thể, mang theo cuối cùng một tấm vé xem bóng. Hắn ngồi lên rồi chạy về phía vùng ngoại thành có quỹ tàu điện. Ở trên ngựa liền muốn đi Athens trước buổi chiều này. Hắn đến đưa ra cuối cùng một tấm vé xem bóng. Ở giáo đường bên ngoài mua một bó hoa. Viết đến, cho Honey Gavin. Đàn nâng hoa tươi đi tới giáo đường mặt sau tiểu nghĩa trang. Nơi này đều là lặng lẽ địa. Hắn đã tới mấy lần. Trừ mình ra, đều không có những người khác. Thế nhưng lần này, hắn nhìn thấy một người. Người kia quay lưng hắn. Chạm ở một tòa trước bia mộ. Đàn vừa bắt đầu chỉ là liếc mắt một cái. Nghĩ thầm hay là cái nào đến đây thương tiếc người thân người xa lạ. Vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng khi hắn càng đi càng gần lúc, mới phát hiện người này vừa vặn đứng ở địa phương hắn muốn đi Gavin. Bernard trước bia mộ, này nhưng là kỳ quái. Gavin ở đây ngủ yên. Bình thường rất ít sẽ có người đến thăm hắn. Coi như có người đến, Dan cũng một chút đều biết. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này, quay lưng hắn người, hắn nhưng ngoẹo cổ đánh giá rất lâu. Không cách nào cùng trong lòng hắn địa bất cứ người nào đối đầu hào. John là một tên béo. Bill lại so với người này gầy rất nhiều. Còn có York út, tiểu tử kia thân hình ra sao đan quá quen thuộc. Chắc chắn sẽ không nhận sai. Như vậy người kia là ai? Đan cố ý đem tiếng bước chân của chính mình làm hưởng một ít. Người kia nghe được âm thanh. Nghiêng đầu lại, ở hai người tầm mắt tương giao chớp mắt. Đan sửng sốt. Hắn phảng phất bị một đạo phích lịch đánh trúng, đứng tại chỗ, nửa ngày không phản ứng lại. Hắn nhìn thấy ai, mặc dù có chút biến hóa, nhưng đúng là người kia. Hắn coi chính mình xuất hiện ảo giác, đứng ở hắn người đối diện cũng có chút lúng túng. Cùng kinh ngạc, hai cái ba năm không thấy bạn cũ lần thứ hai gặp lại. Ở nơi như thế này, xác thực gặp có chút lúng túng. Ta, không nhìn lầm đi. Michael, phục hồi tinh thần lại đan hỏi trước. Michael, Bernard xoay người đi tới. Ở đây nhìn thấy ngươi thật giật mình. Tony, nên nói lời này chính là ta. Ta hàng năm đều muốn tới. Đúng là ngươi. Ta lần thứ nhất thấy. Đan ngữ khí không quen. Đối với Michael ném bọn họ chạy trốn chuyện này còn canh cánh trong lòng. Michael làm sao có khả năng nghe không hiểu đan trong lời nói ý tứ. Hắn cười khổ một tiếng, không có làm giải thích, đan đánh giá trước mắt bạn cũ, mặt so với trước đây trắng nõn một chút, nguyên lai dâu ria xồm xàm cầm bị dao cạo dâu quát ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Tóc cẩn thận tỉ mỉ địa sơ thành phần đầu kề sát ở da đầu trên. Khả năng còn đánh một chút keo xịt tóc loại hình, cẩn thận tỉ mỉ, trên mũi điều khiển một bộ hắc khuông con mắt, ăn mặc một bộ thẳng tắp Âu phục màu đen. Xem ra hào hoa phong nhã rất nhiều. Đan từ trong lỗ mũi nở nụ cười một tiếng. Ta thiếu một chút liền không dám nhận. Này vẫn là lúc trước cái kia cả ngày ở bên trong quán rượu uống rượu. Miệng đầy thô tục cổ động viên đầu lĩnh Michael. Bernard sao? Chúc mừng ngươi. Xem ra ngươi ở nước Mỹ cuộc sống mới quá cũng không tệ lắm. Ngươi nói chuyện chanh chua quen thuộc có thể một điểm không cải. Tony. Michael vừa khổ cười, nhìn thấy bạn cũ, hắn tựa hồ ngoại trừ cười khổ, cũng không cái khác vẻ mặt, lời này để đan sững sờ. Kỳ thực hắn vốn là không phải muốn như thế nói chuyện với Michael. Thế nhưng nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, không biết tại sao, một cái miệng chính là cay nghiệt nói, dừng đều không ngừng được, thật giống như sâu trong nội tâm xác thực chính là như thế dự định địa như thế. Có cái gì tâm tình đang phun trào? Nếu như không phát tiết một hồi hắn liền rất khó chịu. Ta không ngay mặt đánh ngươi một quyền chính là thật đĩa. Michael, Dan nói xong. Từ Michael, Bernard bên người đi vòng qua. Đem bó hoa trong tay đặt ở Gavin trước bia mộ. Bernard xoay người nhìn thấy hắn lại từ quần áo trong túi tiền móc ra một tờ giấy đó là vé xem bóng. Dan cái tay còn lại lấy ra cái bật lửa. Ở trước bia mộ đem tấm này vé xem bóng thiêu đốt. Trong ánh lửa hai người đều trầm mặc. Mãi đến tận ngọn lửa sắp sửa liếm đến đan địa ngón tay. Hắn mới đưa vé xem bóng ném. còn chưa rơi xuống đất, tấm kia phiếu ngay ở trong ngọn lửa bị thiêu thành cho tàn. Tiếp theo một trận trong rừng gió thổi tới, đêm này trồng cho tàn thổi tan đến không trung. Người mỗi thu được một lần vé xem bóng, ta sẽ tới nơi này đưa Gavin một lần. Thiêu hủy đây là ta đưa cho hắn là phương thức. Dan quay lưng Michael nói, người thu được mấy lần? 3 lần, ta đốt 3 lần. Lần thứ nhất 6 tấm, lần thứ hai 2 tấm, lần thứ ba chính là này 1 tấm. Ngươi nhìn, ngươi có một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Ta cũng tân kết giao rất nhiều, có thể đem vé xem bóng đưa đi bằng hữu. Chúng ta đều phát sinh ra biến hóa. Hắn mở ra tay, nhưng Gavin tấm này, ta nhất định sẽ để cho hắn. Cảm tạ. Giữa hai người bầu không khí từ từ hòa hoãn đi. Dan xoay người nhìn Michael. Lần này tại sao trở về? Chỉ là vì nhìn con trai của ngươi. Đi công tác, Michael hồi đáp. Dan thổi tiếng huýt sáo. Thật là một người bận bịu. Đến nước Anh Nottingham đi công tác. Không, Michael lắc đầu. Đi Athens đi công tác. Dan sửng sốt một chút. Nhìn Michael đưa tay từ trong tay trang diện móc ra một viên màu đỏ phong thư. Hắn rất quen thuộc cái kia phong thư. Bởi vì đó là hắn tự mình ký cho Michael. Chứa vé xem bóng câu lạc bộ phong thư. Michael từ phong thư bên trong móc ra một tấm vé xem bóng. Ta từ chức, liền vì xem chàng bóng. Người điên, Dan kêu to lên. Thê tử ngươi đây, nàng sẽ đồng ý sao? Fiona đương nhiên sẽ không đồng ý. Thế nhưng nàng sẽ đồng ý ta đi công tác. Ngươi lừa nàng. Dan ôm đầu. Ngươi xong đời. Ngươi cuộc sống mới xong đời. Thật là kỳ quái. Ta cho rằng ngươi gặp rất cao hứng ta trở về xem bóng. Michael mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi đừng lầm. Michael, ta hy vọng ngươi đến xem bóng. Nhưng tiền đề không phải là ngươi mất đi công tác. Lừa dối thê tử ngươi. Người biết ta tại sao ngoại trừ ký vé xem bóng, cái gì cũng không nói, cũng không gọi điện thoại khuyên ngươi đến xem bóng sao? Ta chính là sợ ngày đó. Hắn chỉ vào Michael, chỉ là một hồi bóng mà thôi, chỉ là một hồi bóng mà thôi. Michael hỏi ngược lại, ta xem lầm địa người là ngươi. Tony, đây chính là UEFA Champions League trận chung kết. Hắn tăng cao âm lượng. Ta lần trước nhìn thấy Forest xông vào Champions League trận chung kết là 1980 năm 5 tháng. Hiện tại đã là năm 2007. Đối với ta mà nói là 27 năm mới tới một lần thi đấu. Công tác không còn ta có thể lại tìm. Cơ hội như vậy nếu như buông tha. Ta sợ gặp đợi thêm 27 năm. Ta còn có mấy cái 27 năm. Tony, nhìn Michael trên đỉnh đầu tóc bạc. Dan không lên tiếng. Fiona bên kia, ta gặp giải thích, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua gia đình của ta. Vậy thì không cần ngươi bận tâm. Ngươi làm gì thế tổng ghi nhớ người ta thê tử? Tony, Dan cho Michael ngực một quyền. Ngươi cái này không biết phân biệt địa ngu xuẩn. Sau đó hắn cùng Michael ôm nhau. Ta nên nói hoan nghênh trở về sao? Michael, tùy tiện ngươi, ta chỉ là trở về xem chàng bóng. Thi đấu xong ta còn phải về nước Mỹ. Ta đương nhiên không hy vọng xa vời ngươi còn ở lại chỗ này. Ngươi có cuộc sống của ngươi. Michael, vậy rất tốt. Ta hy vọng ngươi không buông tha bóng đá. Ta cũng không hy vọng ngươi từ bỏ sinh hoạt. Ngươi biết không? Michael, Bernard gật gù. Ta đã không phải cuồng nhiệt cổ động viên. Điểm ấy ta so với ngươi rõ ràng hơn nhiều. Tony, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Dan lẩm bẩm nói, đúng rồi, khi ta tới, ở đây gặp phải Jock. Michael, Bernard chỉ vào dưới chân nói, Jock út, hắn chính đang cho Gavin hoa tươi. Nghe Michael vừa nói như thế, Dan mới chú ý tới Gavin trước bia mộ không phải 2 bó hoa, mà là 3 cột, các ngươi hàn huyên gì đó sao? Hắn hỏi, không có, ta hướng về hắn gật gù. Hắn cũng hướng về ta gật gù, xem ta đến rồi liền xoay người đi rồi. Dan nghĩ thầm này ngược lại là rất phù hợp Jock cá tính. Hắn hiện tại nhưng là đại ngôi sao bóng đá. Dan có chút ít kiêu ngạo mà nói. Michael gật đầu, ta biết, tới nơi này sau khi ta mua một chút báo chí cùng tạp chí. Bản địa truyền thông đều ở giới thiệu hắn. Hắn thành Forest đội trưởng, trúng cử quá đội tuyển Anh, đã tham gia World Cup. Thật không nghĩ tới. Hai người đồng thời quay đầu lại liếc nhìn Gavin bia mộ. Hắn nhưng là York địa cái thứ nhất fan bóng đá a. Hắn chuẩn xác địa tiên đoán đến York gặp có một ngày trở thành đại ngôi sao bóng đá. Nhưng không có tự mình chờ đến ngày đó. Hắn còn nhớ Gavin. Ta rất cảm tạ hắn. Michael thấp giọng nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quên Gavin. Đàn vỗ vỗ cái này lão nam nhân vai. Người mới vừa trở về. Đi qua rừng rậm quán ba sao? Không có. Đi cùng uống mấy chén đi. Các lão đầu đều sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngươi trở về. Dù cho chỉ là xem một hồi bóng liền đi. Nói xong, Đan Lôi kéo Michael rời đi này tĩnh lặng nghĩa trang. Trước bia mộ ba bó hoa tươi song song bày đặt. Ở gió nhẹ dưới khẽ đung đưa. Cánh hoa trên có chút màu đen lấm tấm. Đó là vé xem bóng thiêu đốt sau khi cho tàn. Michael, Bernard trở về để Kenny. Bern cùng mọi người đều rất giật mình. Bọn họ nhìn đeo con mắt. Thay đổi phó hóa trang Michael không dám nhận. Vẫn là tên mập John cái thứ nhất xông lên cùng hắn ôm ấp. Đại gia mới vững tin người trước mắt này đúng là bọn họ đã từng khu vực đau đầu ca Michael. Bernard, hoan nghênh trở về. Michael, Bern đưa cho hắn một chén rượu. Tony mỗi lần cho ngươi ký vé xem bóng, ta đều cho hắn nói, đừng mơ hão. Tên kia sẽ không trở về đĩa. Xem ra ta sai rồi. Thế nhưng ta rất cao hứng là ta sai rồi. Tên mập John ôm Michael rất động tình nói. Michael, chúng ta lại có thể đồng thời ở trên khán đài hát. Còn có cùng làm một trận những người xem thường chúng ta khốn nạn. Người gầy Bill nói tiếp. Đan đứng ở một bên cười hì hì xem này bạn tốt gặp lại một man. Trong lòng hắn đã sớm không sinh Michael khí. Lại như chính hắn nói. Bóng đá là bóng đá. Sinh hoạt là sinh hoạt. Mỗi người luôn có con đường của chính mình. Không phải tất cả mọi người cũng có thể dựa vào bóng đá ăn cơm đĩa. Thật xin lỗi. John, Bill, có điều ta chỉ có thể trở về xem cuộc tranh tài này. Michael đầy cõi lòng áy náy nói. Cái kia không liên quan. Cái kia không liên quan. John lắc đầu. Một hồi cũng được. Một hồi đã đủ rồi. Đây chính là Champions League trận chung kết. 27 năm. Chúng ta lại có thể cùng nhau xem Champions League trận chung kết. Buổi chiều địa quán ba người không nhiều. Phần lớn đều là Michael bạn cũ. Đại gia tụ lại cùng nhau dơ lên cao chén rượu. Vì là Michael địa trở về cụng ly. Chờ mọi người đều nháo xong. Bọn họ mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Dan. John quay đầu nhìn mặt mỉm cười Dan. Này, Tony, ta muốn ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Dan nhíu nhíu mày. Michael thật vất vả trở về một chuyến. Đây là chúng ta đại gia ở 27 năm sau khi lại một lần tụ tập cùng một chỗ xem Champions League trận. Chung kết, người nhẫn tâm để hắn một chuyến tay không sao. John quay đầu nhìn chung quanh một chút. Mọi người dồn dập gọi lên. Không sai, lại thua mà nói. Chúng ta có thể không tha cho ngươi. Tony, ta mới mặc kệ lần này lại là nhân tại sao cước chó nguyên nhân đây. Ngược lại không cho thua. Nhất định phải thắng. Tony, người cũng đã có nói. Không thể mang đội bắt quán quân. Thắng được thắng lợi huấn luyện viên chuyện này quả là nát thấu. Nếu như ngươi lại thua. Ta bảo đảm ngươi mỗi lần chủ cuộc tranh tài đều sẽ nghe được nát thấu tiếng la. Quán quân. Ngoại trừ quán quân. Chúng ta kết quả gì đều không chấp nhận. Chúng ta hắn con mẹ nó đợi 27 năm. Thiếu kiên nhẫn, không muốn đợi thêm. Trong lúc nhất thời bên trong quán rượu đủ loại tiếng gầm gừ liên tiếp. Cũng lại không nghe được thanh âm khác. Đối mặt những này cuồng nhiệt cổ động viên, Đan không có vội vã mở miệng nói chuyện. Chỉ là mỉm cười, chờ mọi người đều dần dần bình tĩnh lại. Hắn mới mở ra tay nói rằng, lẽ nào nơi này có người hoài nghi ta đối với thắng lợi cùng quán quân khát vọng. Các ngươi có thể đều là nhìn ta làm sao từ một cái newbie đi tới hiện tại. Hắn nói mình là một cái newbie. Mọi người đều nở nụ cười. Xác thực như vậy. Lúc trước hắn tiến vào này quán bar tìm rượu uống thời điểm. Bị Michael bọn họ người vây quanh chế nhạo. Khi đó đại gia ai biết gặp có ngày hôm nay đây. Hơn nữa, ta đều cùng toàn Italy đánh cược. Nếu như ta thua liền muốn đi nhảy xuống biển. Các ngươi cảm thấy ta là loại kia gặp cam tâm ở kẻ địch trước mặt mất mặt xấu hổ kẻ nhu nhược sao? Lúc này Michael đột nhiên lớn tiếng xen mồm. Này, Tony, ta rất khổ não a. Chúng ta đương nhiên hy vọng Nottingham Forest bắt Champions League quán quân. Nhưng là chúng ta cũng rất muốn xem ngươi nhảy xuống biển a. Làm sao bây giờ? Mọi người ầm ầm cười to. Nghĩ hay lắm, Michael. Người chỉ có thể lựa chọn một cái. Đan hướng về hắn phất tay một cái. Cái kia không nghi ngờ chút nào là quán quân. Michael nhún nhún vai. Ta và các ngươi đều giống nhau. Ta không chấp nhận quán quân ở ngoài địa cái khác bất cứ kết quả gì. Trước đây không? Hiện tại không? Sau đó cũng không? Đan dùng sức vung lên quả đấm của hắn. Lấy ra hắn ở phòng thay đồ hướng về các cầu thủ phát biểu khuyến khích tư thế. Ta nói cho các ngươi biết, là tự chúng ta, ai cũng cướp không được. Đại gia hưng phấn thổi bay huýt sáo, đan dơ lên chén rượu trong tay. Đừng quăng chút rượu, đến điểm chúc rượu từ. Mọi người, Michael theo cao cao nâng ly rượu lên. Quay đầu đối với trong quán rượu người hô. Vì quán quân, John theo dơ ly rượu lên. Vì 27 năm sau khi lại một cái quán quân, Bill đã khàn cả giọng. Vì vua châu Âu, cụng ly. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 92, khách không mời mà đến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.